Chương 371, có chuẩn bị mà đến. Tranh cử ám bộ vòng thứ nhất chắc thí kết thúc, nội dung chủ yếu thì là chắc thí Uchiha Nguyệt đám người thực lực. O kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh o cho nên, chỉ cần có thể ở quy định 3 giờ thời hạn bên trong, liệp sát mặt nhật xâm lâm bên trong 3 con khổng lồ giã thú, liền đại biểu Uchiha Nguyệt đám người thực lực quá quan. Chỉ bất quá, tranh cử ám bộ vòng thứ nhất chắc thí, ở kiểm tra đo lường Uchiha Nguyệt đám người thực lực đồng thời, đã ở kiểm tra đo lường Uchiha Nguyệt đám người ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có hay không dựa theo ám bộ tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Dường như những cái này chuẩn bị đầu cơ trục lợi người, sẽ không có đi qua tranh cử ám bộ vòng thứ nhất tư cách khảo nghiệm. Sau đó, đến khi dì dì dạ xuất hiện tại Uchiha Nguyệt đám người trước mặt thời điểm, dì dì dạ dẫn theo dưới trướng ám bộ, lại đào thải một bộ phận hoàn thành tranh cử ám bộ vòng thứ nhất người khảo sát. Hiển nhiên, những cái này người bị đào thải, đều là không có tuân thủ tranh cử ám bộ quy tắc người. Chật, Uchiha Nguyệt chỉ thấy bên cạnh mình người càng tới càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có bao quát mình và Hỉ Ủ Gà Ản Dạ ở bên trong hơn 20 người mà thôi, tiếp tục hoàn thành tranh cử ám bộ chắc thí. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt phát hiện chỉ có hơn 20 người, hoàn thành tranh cử ám bộ khảo nghiệm vòng thứ nhất về sau, hắn không khỏi hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày, ở tâm lý suy đoán lần này tranh cử ám bộ chân chính là mục đích là cái gì. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt liền âm thầm suy đoán ra đến, lần này tranh cử ám bộ mục đích, phải là mau sớm bổ sung cổ nổ hạ thôn chiến sự sau khi kết thúc chiến lược. Bởi vì, ở cổ nổ hạ thôn chiến sự kết thúc thời điểm, cổ nổ hạ thôn bên trong ám bộ thương vong là lớn nhất. Cho nên, vì có thể mau sớm bổ sung ám bộ thành viên, để mới vừa tranh cử thành ám bộ người, mau sớm thích ứng ám bộ công tác, đưa tới lần này ám bộ tranh cử phi thường nghiêm ngặt. Dường như những cái này không có chuẩn bị cổ nổ hạ thôn tinh anh, toàn bộ đều muốn ở tranh cử ám bộ trong quá trình đấu loại. Mà những cái này chỉ cần là thông qua ám bộ tranh cử người, phỏng chừng chỉ cần hơi chút huấn luyện một cái, là có thể trở thành hợp cách ám bộ, bắt đầu vì cổ nổ hạ thôn hiệu lực. Suy đoán ra lần này ám bộ tranh cử chân chính là hàm nghĩa về sau, Uchiha Nguyệt không khỏi cảm giác được may mắn, bởi vì hắn ngay cả có bị mà đến. Vì có thể thành công tranh cử trở thành ám bộ, Uchiha Nguyệt đang tu luyện thời điểm, vẫn luôn dùng ám bộ phương thức tu luyện, yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt có thể nói là mọi người bên trong, cực kỳ có lòng tin tranh cử trở thành ám bộ người. Dù sao, Uchiha Nguyệt đang tu luyện thời điểm, có Tsunade ở bên cạnh đốc thúc, nếu là hắn đều không cách nào thành công tranh cử trở thành ám bộ, cái kia những người còn lại càng là không có hy vọng. Ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, Dì Dì Dạ liền tuyên bố tranh cử ám bộ đợt thứ 2 trắc nghiệm nội dung. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt nghe xong Dì Dì Dạ lời nói về sau, hắn cảm giác tranh cử ám bộ đợt thứ 2 trắc nghiệm, thật là không có bất kỳ độ khó. Còn tranh cử ám bộ đợt thứ 2 trắc nghiệm, chính là khảo nghiệm Uchiha Nguyệt các lộ hủy chữa tranh cử ám bộ thành viên truy tung năng lực, còn có phản truy tung năng lực. Đón lấy, đợi cho trắc nghiệm chân chính bắt đầu thời điểm, Dì Dì Dạ liền phái ra dưới trướng ám bộ. Tới trước chắc thi Uchiha Nguyệt cùng những người còn lại phản truy tung năng lực, sau đó khảo nghiệm lại Uchiha Nguyệt đám người truy tung năng lực. Sở hữu tử đồng như vậy thiên lý thần khí, Uchiha Nguyệt phản truy tung năng lực, không thể nghi ngờ là cường hãn vô cùng. Đồng dạng cảm giác được một tua này chắc thi không gì sánh được buông lỏng, còn có Uchiha Nguyệt quen thuộc Hỉ Ủ Gà Ản Dạ. Phải biết, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ có bạch nhãn, cũng là ở phản truy tung lúc thần khí. Cho nên sở hữu tử đồng cùng bạch nhãn đủ trí Hà Nguyệt, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ, phi thường bung lỏng liền thông qua phản truy tung trắc nghiệm. Còn truy tung năng lực trắc nghiệm, càng đối với ủ trí Hà Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gà Ản Dạ không có nửa điểm độ khó, bọn họ đồng dạng là y lìa dựa vào tự thân thiên lý thần khí, hoàn thành tranh cử ám bộ đợt thứ 2 trắc nghiệm. Đương nhiên, ngoại trừ ủ trí Hà Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gà Ản Dạ bên ngoài, chỉ có số ít đến đây tranh cử ám bộ người, gặp một chút phiền toái. Đợi cho đợt thứ 2 tranh cử ám bộ chắc thí sau khi kết thúc, đào thải nhân số chỉ có 3 người mà thôi. Sau đó, nhìn thành công lên cấp vũ trí Hạ Nguyệt cùng Hỉ Ủ Gà Ản Dạ đám người, tại bọn họ trước mặt Dì Dì Hải Dạ thoáng gật đầu, tâm trung phi thường mãn ý trước mắt vũ trí Hạ Nguyệt đám người biểu hiện. Chỉ là, đến khi Dì Dì Hải Dạ chậm rãi thu nạp bắt đầu nét mặt nụ cười thời điểm, hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều, hướng về phía trước mặt ủ trí hạ nguyệt đám người, nghiêm túc nói ra, được, có thể đi qua hai đợt trắc nghiệm các người, đã cụ bị sơ bộ trở thành ám bộ tư cách. Thế nhưng, muốn tranh cử trở thành ám bộ, các ngươi còn cần đi qua kế tiếp hai đợt chắc thí. Phía dưới một tour này chắc thí, chính là muốn chắc thí các ngươi thẩm vấn năng lực vừa nói, dì dẻ dạ hơi dừng một chút, ánh mắt lướt qua trước mặt ủ trí hạ nguyệt cùng hì ủ gạ ản dạ đám người, tiếp tục nói ra, thân là ám bộ, trong tay các ngươi nhất định phải nắm giữ thôn tình báo trọng yếu. Khi các ngươi bị quân địch nì dạ bắt tù binh thời điểm, địch quân nì dạ nhất định phải dùng bất đồng thủ đoạn, tới thẩm vấn trong tay các ngươi nắm giữ tình báo. Cho nên, hiện tại ta phái người cho các ngươi mỗi người phân phát hạng nhất tình báo quan trọng, các ngươi cần kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, bảo mật chính mình nắm giữ tình báo, không thể có nửa điểm tiết lộ chỉ cần là tiết lộ ra tình báo người, liền là vì đấu loại ta tuyên bố, tranh cử ám bộ vòng thứ 3 chắc thí, hiện tại bắt đầu vừa dứt lời, dì dẻ dạ liền phái ra dưới quyền ám bộ, vì trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt đám người phân phát tình báo trọng yếu. Đương nhiên, dì dẻ dạ phái người phân phát đi ra tình báo trọng yếu, chỉ là một ít lôi thời tình báo mà thôi. Hiển nhiên, dì dẻ dạ không thể là tranh cử ám bộ, thực sự đem cổ nổ hạ thôn tình báo phân phát cho ủ chỉ hạ nguyệt đám người. Sau đó, làm ủ chỉ hạ nguyệt các lộ ủy chữa tranh cử ám bộ thành viên. Toàn bộ nắm giữ gì gì hay giả những cái này phân phát xuống tình báo về sau, thì có bóng tối bộ phận đến đây dùng sợi dây buộc chặt lại ủ trí hạ nguyệt đám người, chuẩn bị bắt đầu thẩm vấn. Chỉ là, một tour này tranh cử ám bộ chắc thí, chủ yếu là vì chắc thí dự thi thành viên lực ý chí, cũng chính là chống lại ảo thuật năng lực. Bởi vì, địch quân nhị giả đang thẩm vấn vấn tình báo thời điểm, có rất ít sử dụng hình pháp, bình thường đều là dùng ảo thuật tới suy yếu thẩm vấn nhân lực ý chí. Lại từ thẩm vấn nhân trong miệng thu được tình báo quan trọng. Mà dạng chắc thí, Uchiha Nguyệt tự nhiên là có thể ung dung thông qua, dù sao Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng cực kỳ cường hãn, có rất ít người có thể để cho hắn lâm vào ảo thuật trong. Cho nên, có chuẩn bị mà đến Uchiha Nguyệt, rất có lòng tin có thể đi qua trước mắt chắc thí. Nhưng mà, để Uchiha Nguyệt cảm thấy hết ý là, còn lại đến đây tham gia tranh cử ám bộ người. Đều là do gì gì hải dạ dưới quyền ám bộ thẩm vấn tình báo. Nhưng là, đến phiên Uchiha Nguyệt cái này bên trong thời điểm, lại là gì gì hải dạ tự mình đến đây thẩm vấn Uchiha Nguyệt. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến gì gì hải dạ đi tới trước mặt mình thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng không khỏi dương lên vẻ khổ sở nụ cười. Phải biết, ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nhưng là tam nhẫn chi nhất gì gì hải dạ a bất quá. Đang ở gì gì hải dạ nhìn thấy Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau cười khổ lúc, ai nghĩ gì gì hải dạ lại nơi đó lắc đầu khẽ nở nụ cười. Sau đó, gì gì hải dạ liền tràn đầy hài hước nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, mỉm cười hỏi Nguyệt, lẽ nào ngươi là đáng sợ, không thể đi qua tranh cử ám bộ chắc thí sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.